Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chương 30 rời núi. Nguyên bản chỉ là muốn cho Phi Cương hơi chút đánh cái yểm hộ. Rốt cuộc phía trước Bối Thư cùng y thuật chuyện đó Nhi đã thực làm ông ngoại chịu kích thích nhưng... Mà lúc này trăm triệu không dự đoán được chính là, Định Khôn bàn bên kia một cái mãnh dược đi xuống. Hoàn toàn đem Tiết Định Sơn cấp đánh sập, lặp đi lặp lại nhiều lần. Là cá nhân đều đến điên, hiện tại Huyền Ngư cho dù chỉ vào bầu trời Thái Dương nói nàng có thể đi lên. Tiết Định Sơn phỏng chừng cũng chỉ sẽ, nga, một tiếng tỏ vẻ hiểu biết. Sau đó nên làm cái gì đi, trải qua suốt một tháng làm cho thằng. Huyền Ngư liên hợp mọi người khuyên giải rốt cuộc có khởi sắc. Tiết Định Sơn miễn cưỡng trọng nhặt tin tưởng. Không có hoàn toàn đem huyền học cái này sự nghiệp từ bỏ rớt, chẳng qua. Hắn cả người đột nhiên liền không giống phía trước như vậy. Tự tin đến không ai bì nổi, nhìn dần dần trở nên khiêm tốn ông ngoại. Huyền Ngư thật không biết này đến tột cùng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, đến nỗi từ đầu vây xem. Đến đôi Triệu Cẩm Thủy cùng Vương Mai hai người. Này khiếp sợ trình độ hoàn toàn không thua gì chính mắt thấy hỏa tinh va chạm địa cầu, ngoan ngoãn. Này chẳng lẽ chính là yêu nghiệt uy lực sao? Đều là dạy dỗ Huyền Ngư trưởng bối. Triệu Cẩm Thủy cùng Vương Mai đột nhiên có phi thường mãnh liệt gấp gáp cảm. Bọn họ thập phần lo lắng. Chính mình có thể hay không trở thành tiếp theo cái người bị hại tháng 6 sơ. Phía trước quy hoạch đường sắt đã toàn bộ kiến thành. Đã thực tập non nửa năm, đồng thời cũng ở Huyền Ngư nơi này ở non nửa năm Hà Viện ba người không thể không hồi trường học. Tiến hành tốt nghiệp biện hộ có thể là chim non tình tiết. Cứ việc mới ở chung ngắn ngủn mấy tháng, nhưng bọn hắn đối Huyền Ngư tín nhiệm đã là khắc vào trong xương cốt cùng Lưu Dương giống nhau. Này ba cái sinh lý tuổi so Huyền Ngư lớn một vòng thanh niên mỗi khi tụ tập lên khi... Đều sẽ theo bản năng đem Huyền Ngư đặt ở nhất trung tâm vị trí thượng, có chút người lãnh đạo năng. Lực là trời sinh, chỉ cần nàng ở đây, người khác nháy mắt liền trở thành làm nền, loại này cảm tình. Sợ là thời gian rất lâu đều khó có thể tiêu trừ, chúng ta về sau còn sẽ gặp lại sao? Hoàn toàn không biết chính mình lão cha đã trước tiên đáp thượng Huyền Ngư này tuyến. Nhìn trước mặt tiểu nữ hài. Hà Viện hai mắt đẫm lệ, lư lượng hai cái nam sinh tuy rằng không có biểu lộ ra tới. Nhưng từ biểu tình tới xem, bọn họ cũng thập phần không tha, nếu không có trước mặt cái này tiểu nữ hài. Bọn họ sợ là sớm tại năm trước mùa đông liền đông chết nếu không có trước mặt cái này tiểu nữ hài. Bọn họ cũng không có khả năng dính lên nàng quang, đi theo Triệu lão cùng Vương lão học được như vậy nhiều đồ vật, rất nhiều tri thức. Nếu có thể thông hiểu đạo lý nói, cũng đủ bọn họ hưởng thụ cả đời, Huyền Ngư thấy thế. Tuy rằng có điểm bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói gây mất hứng nói. Có duyên phận nói, sẽ kia không duyên phận đời này khả năng thật sự liền không thấy được mặc danh hiện lên như vậy ý. Niệm, Hà Viện khóc lợi hại hơn, hảo hảo, biết bọn họ lập tức muốn tốt nghiệp. Huyền Ngư nghĩ nghĩ. Sau đó đem sớm đã chuẩn bị tốt bao lì xì đem ra. Đây là ngươi, đây là lư lượng bọn họ, bên trong không phải những thứ khác. Đúng là lúc trước ba người cha mẹ lưu lại thù lao, bất quá Huyền Ngư cũng không có toàn bộ còn trở về. Nàng chỉ lấy một nửa ra tới, Hà Viện ba ba cấp nhiều nhất. Cho nên nàng tiền cũng là nhiều nhất, nhất nhất đưa đến bọn họ trên tay. Huyền Ngư cười một chút. Chúc các ngươi tiền đồ như gầm a, lúc này, lư lượng bọn họ cũng nhịn không được đỏ hốc mắt ly biệt luôn là thương cảm. Hơn nữa thường thường liền sẽ phát sinh, Huyền Ngư 10 tuổi năm ấy. Đã hoàn toàn dưỡng hảo thân thể Triệu Cẩm Thủy cùng Vương Mai cũng tính toán dọn dẹp một chút hồi. Đế đô, nghỉ ngơi suốt 2 năm, xương cốt đều tô, bất quá may mắn. Trong đầu những cái đó chuyên nghiệp tri thức còn ở nhìn đã trường đến chính mình bả vai tiểu cô. Nương, Vương Mai hiếm thấy bày ra nghiêm túc biểu tình. Chúng ta này đem lão xương cốt muốn tiếp tục vì quốc gia sáng lên nóng lên đi trải qua Tiết Định Sơn điều trị, Trầm Kha diệt hết, bọn họ cảm thấy chính mình ít nhất có thể sống đến 90 tuổi, nguyên bản Vương Mai tưởng nói kêu Huyền. Ngư nhất định không thể chậm trễ, không thể lãng phí chính mình thiên phú, nhưng nhớ tới nàng vô luận cái gì xem một cái liền sẽ bản lĩnh. Cuối cùng Vương Mai chính là đem lời này cấp nuốt trở vào, ta và ngươi lão sư ở Đế Đô Đại học chờ. Ngươi cuối cùng cho chính mình học sinh một cái đại đại ôm. Thực mau, Vương Mai cùng Triệu Cẩm Thủy cứ như vậy rời đi cái này an tĩnh hài hòa tiểu sơn thôn, ngay từ đầu. Tiết Định Sơn có điểm lo lắng ngoại tôn nữ sẽ bởi vì vẫn luôn dạy dỗ chính mình lão sư rời đi mà. Thương tâm khổ sở, nhưng thực mau, thấy nàng xem so với chính mình còn khai về sau. Tiết Định Sơn tức khắc liền yên lòng, lại là suốt 2 năm qua đi. Đã 12 tuổi Huyền Ngư rốt cuộc tiểu học tốt nghiệp, bởi vì không nghĩ làm như vậy tốt mầm mai. 1. Hy vọng tiểu học hiệu trưởng ở không có thông chi ra trưởng dưới tình huống. Chủ động tìm được rồi Huyền Ngư, ta thu được tin tức, tỉnh một chung bên kia vì hưởng ứng giáo dục cục bên kia kêu gọi. Nói là muốn ở dưới cái khu huyện nông thôn tuyển nhận học sinh, nếu có khả năng nói. Ta hy vọng ngươi có thể đi tham gia khảo thí, chỉ cần bắt được trước 10 tên. Vô luận tổng thành tích nhiều ít đều có thể bị một chung thu vào hòa tiễn ban. Loại chuyện tốt này quả thực chính là vì trước mặt cái này tiểu nữ hài lượng thân đạt làm sao. Trải qua suốt 6 năm tiếp xúc. Hiệu trưởng đã thành số một cá thổi, dù sao hắn là cảm thấy chính mình văn hóa trình độ hiện tại ở vào bị treo lên đánh trạng thái. Trình độ như vậy còn khảo không được tỉnh một trung tiểu thăng sơ nói. Kia hắn thật sự có thể đi chết vừa chết người cảm thấy đâu. Huyền Ngư nghĩ nghĩ, sau đó trở về đem chuyện này nói cho chính mình ông ngoại, nhìn một chút cũng không quan tâm đi nơi. Nào đi học ngoại tôn nữ. Cân nhắc suốt cả đêm, Tiết Định Sơn cuối cùng gật đầu đồng ý, vô luận là văn hóa tri thức cũng hảo. Vẫn là phong thủy huyền học cũng hảo, thậm chí là quyền pháp võ nghệ, có thể học nàng đều đã học xong. Chính mình thật sự là không có gì đồ vật có thể dạy, Tiết Định Sơn tổng cảm thấy. Hiện tại chính mình khả năng đều đã không phải nàng đối thủ, đặc biệt là kia một tay vẽ bùa bản lĩnh. Quả thực là ai thấy ai rơi lệ. Không chỉ như vậy, mỗi lần xem Huyền Ngư ra tay, Tiết Định Sơn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, cảm giác nàng dùng ra tới chiêu số cũng chỉ là bộ cái thân xác mà thôi. Nội bộ quỷ biết nàng đem vài thứ kia đều đổi thành cái quỷ gì bộ dáng, nhìn dáng vẻ. Là thời điểm đi nếm thử thấy một ít người, hiểu biết một ít việc, như vậy nghĩ, Tiết Định Sơn không khỏi quay đầu, vừa lúc Lưu Dương thi xong nghỉ. Làm hắn hoặc là mẹ nó bồi ngươi đi thôi, dĩ vãng lúc này. Ông ngoại khẳng định là việc nhân đức không nhường ai, hiện tại. Huyền Ngư sửng sốt một chút, ngươi muốn ra xa nhà. Ân, đối nàng nhạy bén hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Tiết Định Sơn đứng dậy hoạt động gân cốt, tính toán đi phía nam một chuyến, đi tìm người khác phiền toái. Huyền Ngư nhíu mày, không phải nói chờ ta học thành lúc sau. Làm ta giúp ngươi hết giận sao? Tuy rằng Tiết Định Sơn hoàn toàn không giảng quá đến tột cùng là ai trước thực xin lỗi ai. Lại là ai động thủ trước, nhưng nàng chỗ nào sẽ quản cái này, đối cũng hảo sai cũng hảo. Dù sao nàng là Tiết Định Sơn này đầu, liền tính là nghe qua rất nhiều lần. Tiết Định Sơn như cũ là bị lời này cảm động không được. Lời nói là nói như vậy. Nhưng chỗ nào có thể thật kêu ngươi động thủ a, chính mình ngoại tôn nữ dưỡng ở núi sâu nhiều năm. Như vậy, liền chỉ gà cũng chưa giết qua. Càng đừng nói cùng giết người, tuy rằng không nhất định sẽ ra mạng người đi. Nhưng bị thương gì đó, vẫn là không thể tránh được, ta chính mình một người đi là được. Ngươi cũng đừng xem náo nhiệt, xua xua tay. Cũng mặc kệ nàng có hay không dị nghị. Tiết Định Sơn đơn phương liền đem chuyện này định ra tới, Huyền Ngư không có biện pháp. Đành phải ở lão giả đi rồi đem ánh mắt nhắm ngay cá mặn thật lâu lục thần kích thượng. Ngươi biết nên làm như thế nào đi. Định khôn bàn thực lực thấp kém. Xa không bằng vẫn luôn đi theo chính mình đồng bạn tới đáng tin cậy, minh bạch thoạt nhìn giống. như là cái món đồ chơi lục thần kích quyết đoán gật đầu, biết rõ năm đó ân oán định khôn bàn. Ngoặc kép, ni ma, đối phương có tài đức gì? Có thể xuất động vị này đương bảo tiêu à? Nên nói không nói, Tiết Định Sơn cái kia tiểu quỷ vận khí thật là tuyệt. Trong bất chi bất giác có như vậy một vị đại lão làm chỗ dựa. Đừng nói là bị thương, liền tính là thập điện Diêm La thân đến phỏng chừng cũng không dám đem hắn thế nào, không biết lần. Này trả thù chi lữ, cuối cùng sẽ quải đến địa phương nào đi, nghĩ đến đây. Định Khôn Bàn đột nhiên có loại muốn lâm trận bỏ chạy xúc động. Ở Tiết Định Sơn rời đi sau, biết được Huyền Ngư tính toán đi tỉnh thành khảo thí. Lưu Thục Phân hai lời chưa nói, trực tiếp mang theo trượng phu nhi tử lại đây cho nàng trợ trận tới, vừa lúc ngươi Lưu Thúc Thúc muốn đi tỉnh thành cấp địa phương khách sạn đưa một đám thổ sản vùng núi. Đại gia cùng nhau học, khảo thí thời điểm, các học sinh đều có gia trưởng bối, mà cái này mấu chốt thượng Tiết lão vừa vặn ra ngoài. Không có người ở bên ngoài giúp tiểu cô nương phất cờ hò reo. Nàng đến nhiều mất mát a, nghĩ đến đây. Lưu Thục Phân ánh mắt kiên định, yên tâm hảo, ngươi sẽ không một người, vừa mới thi đại học xong Lưu Dương. Ngoặc kép, hắn nhưng thật ra cảm thấy, trước mặt người này căn bản không đem cái này việc nhỏ nhi để ở trong lòng, Huyền Ngư chân thật. Trình độ Lưu Dương là biết đến, trời biết từ nhỏ bị một cái tiểu chính mình 7 tuổi tiểu nữ hài nghiền áp là một loại cái dạng gì. Thể nghiệm dù sao mỗi lần ở trường học nghe được có người ở sau lưng kêu hắn học bá thời điểm. Lưu Dương đều sẽ cảm thấy mặt đỏ. Cảm ơn, tuy rằng không quá yêu cầu. Nhưng Huyền Ngư rốt cuộc vẫn là không có cự tuyệt nàng có ý tốt sáng sớm hôm sau. Huyền Ngư bên này mới vừa rời giường. Bên kia Lưu Đại Tráng liền đem xe ngừng ở đình viện cửa khóa kỹ đại môn. Huyền Ngư thứ gì cũng chưa lấy. Cứ như vậy không trên tay xe thi đại học xong rồi. Xem ở đối phương là chính mình từ nhỏ nhận tiểu đệ phân thượng. Huyền Ngư phá lệ hỏi một câu. Cảm giác thế nào, muốn hay không ta giúp ngươi bạc một quẻ. Này vẫn là nàng mấy năm gần đây tân học đến, nguyên lai tương lai là có thể đoán trước. Lúc trước nàng nơi kia phương đại thế giới nhưng không có thứ này, từ lúc bắt đầu tiểu đánh tiểu nháo. Nàng hiện tại đã liền lượng kiếp loại này hư vô mờ mịt đồ vật đều có thể suy đoán ra tới, đừng đi. Lưu Dương căng ra đầu cự tuyệt quỷ biết, vì cái gì đã thành niên hắn hiện tại vẫn là như vậy túng thơ ấu bóng ma quả nhiên là sẽ cùng với cả. Đời ta còn là tương đối tưởng cùng đại gia cùng nhau chờ thành tích công bố ra tới, đỉnh cha mẹ. Bạo lượng ánh mắt, Lưu Dương hoàn toàn không dám nói chính mình kỳ thật trong lòng cũng không đế. Dù sao có thể kéo trong chốc lát là trong chốc lát, vậy được rồi, thấy hắn cự tuyệt. Huyền Ngư cũng không có miễn cưỡng, đại khái hai cái giờ sau. Tràn đầy bụi đất xe chậm rãi xử nhập tỉnh thành, đánh giá nơi xa san sát nối tiếp nhau cao lầu. Huyền Ngư trong mắt không khỏi hiện lên một tia mới lạ thượng một lần nhìn đến loại này cảnh tượng. Vẫn là ở 12 năm trước, lúc ấy cao lầu thoạt nhìn thổ thổ. Xa không có hiện tại giản lược hào phóng, xe chậm rãi ngừng ở tỉnh một trung cổng trường khẩu. Nhìn rậm rạp đám người, Huyền Ngư khóe miệng không cấm hơi hơi trìu động, không hổ là giáo yêu phòng sách giáo. Nghe tin tới rồi giúp chính mình hài tử báo danh gia trưởng là thật sự nhiều, xuống xe. Liền ở Huyền Ngư bắt được báo danh biểu tâm sinh cảm khái thời điểm. Một đạo cũng không phải rất êm tai giọng nam lược hiện trần chờ truyền đến, Thục Tĩnh. Tổng cảm thấy tên này có điểm quen thuộc bộ dáng. Nhiều năm như vậy như cũ không có thể tìm về ký ức Lưu Thục Phân theo bản năng quay đầu. Tiếp theo, nàng thấy được cũng không phải rất muốn nhìn đến người, nếu nhớ không lầm nói. Trước mặt vị này chính là lúc trước cho chính mình 25 vạn. Sau đó đem chính mình đuổi ra ra môn cái gọi là ca ca đi. Người cũng tới cấp nữ nhi báo danh. Phức tạp chi sắc chợt lóe mà qua. Không khỏi, tóc bạc sinh ra sớm nam nhân nhìn về phía Lưu Thục Phân bên cạnh người tiểu nữ hài, Huyền Ngư. Ngoặc kép, hết chương.